Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, gái xấu. Hà Bá biết được tân nhiệm Long Thần tại lần đầu mưa xuống thì mất tích tin tức về sau. Trước là hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền đã tính trước địa đối trước tới báo tin quy sư ra nói. Người không cần kinh hoàng. Cái viên kia Long Thần ấn tín cũng không có tự động trở lại bản quan nơi này. Điều này nói rõ Long Thần còn không có vẫn lạc. Ngươi trở về truyền bản quan lời nói. Để chúng thủy tộc nhóm an tâm chớ vội. Ngay tại Giang Thần phủ thật tốt lo liệu sự vụ ngày thường. Làm tốt chính mình sự tình. Lại an tâm chờ đợi a. Một khi có tin tức, bản quan sẽ đến thông báo các ngươi. Không đề cập tới một đám thủy tộc được đến Hà Bá ý chỉ về sau. Tại Giang Thần phủ an tâm chờ đợi. Lại nói Lương Thành từ Vân Đoan rơi xuống lúc. Không khỏi cực kỳ khủng hoảng. Trong lòng không khỏi hô to không may. Không may nha. Trời xanh trứng giám nha. Ta xác thực không nói gì a. Nói chuyện cái kia hắn là ai không phải ta. Bất quá nghĩ lại linh thân thực cũng là mình. Nhưng là bây giờ cùng linh thân đều không tại một cái giao diện. Cũng không tại một thời kỳ bên trong. Thì dạng này lại còn hội lẫn nhau liên lụy. Cái này thật sự là không hợp lý nha. Ngộ phía trên loại chuyện này thật đúng là đầy đủ không may. Bất quá Lương Thành rất nhanh liền đem chú ý lực thu hồi lại. Không còn phân tâm hắn chú ý. Ai thán thời vận không đủ. Hắn đã đem toàn bộ tâm tư chuyển tới cân nhắc làm như thế nào tự cứu vấn đề phía trên. Lương Thành biết, muốn dưới loại tình huống này ra sức cầu sinh. Đầu tiên đứng trước một vấn đề cũng là tuyệt đối không nên đem chính mình cho ngã chết. Bởi vì hiện tại Lương Thành vẫn là long hình. Cho nên nhìn qua cái đầu không nhỏ. Đáng tiếc cũng là toàn thân khô quắt. Không có chút nào nửa điểm khí lực. Hắn tựa như một con rắn chết đồng dạng rung rinh tại đại phong quét dưới. Hướng nơi xa lướt tới. Tại rơi xuống trước một khắc cuối cùng. Lương Thành rõ ràng cảm thấy mình toàn thân khí lực. Ma lực hoặc là nói toàn bộ năng lượng. Cơ hồ đều bị cái kia mưa xuống tiên bảo hút sạch. Làm đến mình bây giờ giống như là tê liệt đồng dạng. Ngay cả động một chút cái vuốt cũng khó khăn. Căn bản không có năng lực tại bầu trời phi hành. Cho nên không cách nào tránh khỏi rơi xuống đất đi. Trách không được quy sư ra nói một khi Long Thần rơi xuống đất. Là rất khó bay lên. Nguyên lai là đạo lý này. Thì hiện tại cái này trạng thái hư nhược. Đừng nói là bay. Cũng là bò đều bò bất động. Nhưng là Lương Thành đồng thời không hề từ bỏ. Hắn có thể không nguyện ý cứ như vậy phó thác cho trời hạ xuống. Mà chính là liều mạng tích xúc lực lượng. Chuẩn bị dùng những lực lượng này tại thời khắc mấu chốt tự cứu. Lúc này hắn độ cao chính nhanh chóng giảm xuống. Bên tai đại phong vù vù rung động. Trước mắt khắp nơi giống như là mở rộng vòng tay xoay tròn lấy hướng chính mình nhào tới. Nếu là lấy loại tốc độ này ngã xuống tại cứng rắn trên mặt đất. Coi như Lương Thành thể phách lại cường đại. Chỉ sợ cũng khó có thể sống sót. Huống chi hiện tại Lương Thành toàn thân vô lực. Tại dưới loại tình huống này, thể phách cường độ còn có thể còn lại mấy phần. Cái này thật đúng là một cái nghi vấn. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lương Thành chợt thấy trước mắt cái kia giống như là hướng về chính mình đối diện nhào lên trên mặt. Đất có đồ vật gì đang lóe lên quang mang. Vội vàng nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện đó là một cái không hồng thủy đầm. Nhìn đến cái đầm nước kia. Toàn thân vô lực Lương Thành không khỏi mừng rỡ. Cảm thấy đây là một cái cứu mạng hy vọng. Cho nên nhất định muốn thật tốt nắm chặt. Sau đó hắn dùng hết toàn thân sức mạnh còn sót lại. Ra sức mở ra tứ chi. Lấy chậm lại hạ lạc tốc độ. Sau đó lại dùng kéo tại thân tử đằng sau cái kia một đầu cái đuôi to coi như bánh lái một dạng đến. Dùng, lấy nó khống chế khí lưu. Ra sức chuyển một chút phương hướng. Để cho mình hướng về cái kia đầm nước nhỏ phương hướng bay qua. Lương Thành hiện tại duy nhất có thể làm cũng là giới hạn ở đây. Đến mức cái này đầm nước nhỏ nước có phải hay không rất nhạt. Có thể hay không giảm thiểu không trung rơi xuống trùng kích lực. Những thứ này đều đã không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Vô luận như thế nào cũng chỉ có như vậy một đầu hiểm đường có thể đi. May mà Lương Thành hiện tại cái này long hình thân thể. Đối với phương hướng điều chỉnh so với hình người thân thể vẫn là dễ dàng hơn nhiều. Rất nhanh Lương Thành thì khống chế tốt phương hướng. Sau đó lấy một cái góc trách độ. Hướng về cái kia sóng nước lấp loáng đầm nước nhỏ bên trong ngã lộn chổng vó xuống. Theo, soạt một tiếng to lớn tiếng nước chảy. Cái này đầm nước nhỏ bên trong phát ra phóng lên tận trời một cỗ lớn cột nước. Tựa như là cái gì ở trong nước nổ tung đồng dạng. Bọt nước văng tứ phía. Thanh âm truyền đi rất xa. Tại Lương Thành trong tầm mắt. Chỉ nhìn thấy cái kia màu trắng bạc mặt nước phi tốc xông về phía mình. Tiếp lấy mắt tối sầm lại. Thì ngất đi. Cái gì cũng không biết. Thời gian không biết đi qua bao lâu. Lương Thành rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Sau đó từ từ mở mắt. Cái này vừa mở mắt không sao cả. Lương Thành nhất thời bị giật mình. Lúc này hắn cảm thấy đau nhức toàn thân vô lực. Ngâm mình ở nước trong suốt trong đầm nước trôi giạt từ từ. Vốn là những tình huống này đều rất bình thường. Để hắn kinh ngạc trạng huống dị thường là cách đó không xa có một người dáng dấp xấu xí cô gái trẻ. Tuổi, đang đứng tại một đầu nhỏ trên thuyền. Không chớp mắt đánh giá chính mình. Lương Thành bản năng liền muốn nhảy lên một cái. Nhưng thân thể lại hoàn toàn không bị khống chế. Sửng sốt tại nguyên chỗ một chút không nhúc nhích. Hắn cái này mới phát giác chính mình hoàn toàn không có nửa điểm khí lực. Tăng thêm toàn thân đều đau nhức không gì sánh được. Căn bản là vô lực di động mảy may. Hiện tại đừng nói nhảy dựng lên. Thì ngay cả động một chút ngón chân khí lực đều không có. Bất quá Lương Thành đối với cái này cũng không có cái gì có thể phàn nàn. Có thể yên ổn tỉnh lại. Đã nói lên cái này cái mạng nhỏ vẫn còn. Chỉ cần mạng nhỏ vẫn còn. Hết thảy thì còn có hy vọng. Tục ngữ nói núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Này chi gọi là vậy. Nghĩ tới đây Lương Thành dãy ruộng chuyển động lộ ra có chút đờ đẫn con ngươi. Nhìn về phía cái kia đứng ở mũi thuyền. Một mực đánh giá chính mình xấu xí nữ tử. Tại tỉ mỉ quan sát một phen về sau. Lương Thành mới phát giác nữ tử này ngũ quan vẫn là rất đoan chính. Nhìn ra nàng nguyên bản dài đến cũng không tính xấu. Chỉ là hai bên gương mặt cùng trên trán đều phủ đầy lớn lên giống là lân phiến một dạng màu đen bớt. Cứ như vậy, cả người cảm nhận nhất thời thì biến đến khuôn mặt dữ tợn. Xấu xí không chịu nổi, khiến người ta đều không suy nghĩ nhiều liếc nhìn nàng một cái. Lúc này lại nghe được cái kia xấu xí nữ tử nam nam nói ra. Nhìn lấy ngươi cũng lạ đáng thương. Hết lần này tới lần khác cũng lớn đến xấu như vậy. Không nghĩ tới nàng thanh âm lại là ngọt ngào, mượt mà, cùng bề ngoài hoàn toàn không tương xứng. Nghe lời này chi sau Lương Thành quả thực vô lực đậu đen rau muống. Nghĩ thầm ta xấu xí sao? Cái này có thể gọi xấu sao? Ta biến thành long hình về sau cái này gọi tướng mạo uy nghiêm. Chỗ nào xấu, bất quá chỉ là ánh mắt lồi ra một số, miệng lớn hơn một chút. Long dâu từng đống lộ ra lộn xộn một số. Mấy khỏa đại răng nanh dọa người một số mà thôi a. Cái này không thể để cho xấu. Long tộc nhân sự tình. Có thể gọi xấu a. Chỉ tiếc Lương Thành chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ những lời này. Miệng lên một cái chữ cũng nói không nên lời. Bởi vì hắn hiện tại vết thương chằng chịt. Lại tiêu hao rất lớn. Thật sự là quá hư nhược. Muốn không phải vận lên tinh thần lực hết sức dáng chống đỡ lấy. Tùy thời đều có thể lại đã hôn mê. Nơi nào còn có khí lực nói chuyện. Bỗng nhiên trên mặt nước có một loại nhìn không ra ba động. Đây là từ đằng xa truyền đến một trận cực nhỏ sóng nước. Phao trong nước Lương Thành nhất thời có cảm giác. Biết đây là tại rất xa xa có một đầu nhỏ thuyền kích thích sóng nước. Loại nước này sóng cực nhỏ. Nếu không phải Lương Thành đối nước lực tương tác cực mạnh. Cái kia là căn bản không cảm ứng được có thể kỳ quái là nữ tử kia bỗng nhiên cũng là thần sắc xiết. Chạt, tiếp lấy đưa mắt nhìn ra xa một lúc sau. Thanh âm khẩn trương nói ra. Không tốt, nước trắng đầm bên kia người tới. Không thể để cho bọn họ nhìn đến ngươi. Bằng không ngươi thì mất mạng. Nói, nữ tử kia tại trên thuyền nhỏ quỳ xuống đến. sau đó thò người ra ngoài. Thân thủ nắm chặt Lương Thành bên tóc Mai Nhất Đại túm long dâu. Tiếp lấy dùng lực đem hắn hướng trên thuyền lôi kéo. Muốn không phải Lương Thành thực sự quá hư nhược, thoáng một cái chỉ sợ muốn đau đến hét lên đến. Hắn chỉ cảm thấy cái kia Nhất Đại túm long dâu đều muốn bị nữ tử này kéo đứt. Không nghĩ tới nàng như thế một cái vóc người đơn bạc nữ tử, lại có khí lực lớn như vậy. Đây thật là thiên phú dị bẩm. Chỉ là Lương Thành to như vậy thân thể, khoảng chừng dài hơn 3 trượng, không dưới nặng mấy trăm cân. Muốn đem hắn kéo đến một chiếc trên thuyền nhỏ thật sự là quá khó khăn. Nữ tử kia ra sức kéo vài cái, hiệu quả quá mức bé nhỏ, không khỏi nôn nóng nói. Ngươi làm sao lớn như vậy nặng như vậy, muốn là tiểu nhất chút liền tốt. Lương Thành bị nàng lôi kéo đến đau đớn khó nhịn, thêm trọng thương phía dưới quả thực là đầu óc quay cuồng. Không thể làm gì không muốn lại thụ cái này tội, đành phải ra sức vận lên còn sót lại biến hóa chi năng, đem thân thể tận khả năng thu nhỏ. Mấy hơi về sau, Lương Thành liền biến thành một đầu dài hơn 3 thước tiểu thanh long. Nhìn qua nhỏ nhắn đáng yêu, chỉ bất quá phen này biến hóa lại đem hắn vừa mới tích xúc lên một chút xíu lực lượng cơ hồ toàn bộ ép khô. Sau đó hắn cơ hồ là trợn trắng mắt, cái bụng hướng lên trời động một cái cũng không thể động. Thật thu nhỏ, cái kia xấu xí nữ tử khẽ cười một tiếng. Thật sự là quá tốt, dạng này thì đơn giản nhiều. Nói xong một tay lấy Lương Thành kéo vào thuyền nhỏ, sau đó ném đến một cái rãnh nước bên trong cùng rất nhiều cá cùng một chỗ dưỡng lên. Lương Thành âm thầm kêu một tiếng khổ, không biết cao thấp, nghĩ thầm chính mình mệnh thật khổ. Lần này vậy mà ngộ lên một cái đánh cá cô gái nông thôn, không có chút nào phản kháng liền bị làm thành một con cá bát. Cũng không biết buổi tối muốn bị đồ nướng vẫn là hầm. Không nghĩ tới chính mình lôi kéo khắp nơi những năm này, sau cùng cũng bị người làm thành một con cá ăn hết. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Lòng bơi nước cạn biến cá nướng a. Lương Thành phiền não một lát, lại nhịn không được toàn thân trên dưới mệt nhọc chi ý, mơ màng ngủ. Chờ hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình bị ngâm tại một cái trong chậu gỗ lớn. Cái này trong chậu tất cả đều là nước trong, nhiệt độ thích hợp, không nóng cũng không lạnh, không hề giống là muốn làm nóng nấu canh bộ dáng. Bất quá Lương Thành nghĩ lại, lại trong lòng không khỏi một rộng. Không có khả năng nấu canh, thì chưa thấy qua người nào dùng đại mộc bồn đến nấu canh. Như thế chẳng phải là đem chậu gỗ cháy hỏng. Ồ, ngươi tỉnh lại rồi. Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy có cái nhẹ nhàng êm tai giọng nữ nói ra. Tiếp lấy lại cảm thấy một cái mềm nhuyễn tay trắng tại chính mình trên đỉnh đầu sờ sờ. Lương Thành muốn than thở, kết quả phốc một tiếng phun ra một cỗ nhỏ dòng nước. Ha ha, ngươi cái này tiểu tinh nghịch, mới tỉnh lại thì chơi nước, có đói bụng hay không? Muốn ăn cái gì tỉ tỉ làm cho ngươi? Nói chuyện quả nhiên là cái kia thiên phú dị bẩm gái xấu tử. Lương Thành trông thấy nàng đã cảm thấy quai hàm đau. Lớn lên ở nơi đó một túm long dâu lúc trước trong đầm nước gần như sắp bị nàng nắm chặt rơi. Lương Thành hiện tại còn rất yếu ớt, không thể động cũng nói không ra lời, chỉ có thể dùng một đôi mắt u oán nhìn lấy nữ tử kia. Thân thể ngâm mình ở chậu gỗ trong nước, nhìn qua đáng thương. Ngoan, người chờ, ta cái này đi làm cho ngươi ăn ngon đi. Nữ tử này chẳng biết tại sao, tựa hồ đối với Lương Thành 10 phần yêu mến. Lương Thành hoài nghi nàng có phải hay không đem mình làm một cái sủng vật. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.